Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, đêm đầu tiên. Khách sạn, nói là restaurant, cùng bên ngoài tự nhiên không cách nào so sánh được, bất quá đối lập với trước mọi người mở hội địa phương. Cái kia khách sạn hoàn cảnh liền tốt lắm rồi, ít nhất, bàn ghế là không thiếu. Hơn nữa còn là hiện đại hóa bàn ghế. Trong tiệm, còn tiến hành rồi trang trí. So với tinh cấp tự nhiên có chỗ không bằng. Có thể điều kiện so với bình thường quán ven đường mạnh hơn nhiều. Bên trong tửu điếm, không có tráng lệ ánh đèn thiết bị. Có chính là từng viên một êm dịu nhân tạo thủy tinh. Khảm nạm ở bốn phía, cho người một loại sáng sủa cảm. Không hiện ra chật chội. Phương Bình bọn họ vừa vào cửa, liền có người nhiệt tình tiến lên chiêu đãi nói, tiên sinh, nữ sĩ, trên lầu phòng riêng xin mời. Ngoặc kép, Phương Bình mấy người, mơ mơ hồ hồ hãy cùng lên lầu. Lầu 2, phòng riêng bên trong, Phương Bình nhìn thấy cửa sổ thủy tinh, này mới cảm nhận được một ít cảm giác quen thuộc, bất quá các loại theo tay cầm lên menu. Phương Bình nhìn lướt qua, bỗng nhiên đem menu ném cho Trần Vân Hy nói, ngươi điểm, ngươi mời khách. Trần Vân Hy tiếp nhận menu liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức chướng đỏ lên. Ta, Phương Bình thấy thế, khóe miệng hơi co giật. Không ngờ, ngươi vị đại tiểu thư này cũng sợ rồi. Không nói nhảm nữa, Phương Bình đứng dậy nhân tiện nói, đi, trở lại ăn. Vừa mới tiếp bọn họ lên lầu vị kia nữ tính võ giả. Thấy thế hơi nhíu mày. Rất nhanh sẽ cười nói. Mấy vị đều là lần đầu tiên tới. Đại khái không biết tình huống ở bên này. Ở địa quật, cơm nước là hàng xa xỉ. Ở đây, vô pháp vận dụng hỏa năng, điện năng, chuẩn bị đồ ăn chín. Đều cần dùng năng nguyên thạch đến thôi thúc năng lượng nấu nướng. Mà năng nguyên thạch. Dù cho kém cỏi nhất, giá cả cũng không thấp. Điểm ấy nói vậy mấy vị đều biết. Mặt khác, ở chỗ này, mang đến đại lượng sinh hoạt vật tư. Kỳ thực rất khó thông qua quân bộ xét duyệt. Quân bộ không tán thành ở địa quật quá mức hưởng thụ. Các ngươi lúc tiến vào, trừ bỏ một ít quân dụng bánh bích quy, đan dược, những vật khác ta nghĩ đều bị khấu lưu chứ. Sở dĩ ở đây. Muốn ăn chút tốt, phần lớn đều cần chính mình đi dã ngoại tìm kiếm. Hơn nữa địa quật động thực vật, bởi vì quanh năm chiếu rọi ở đó viên đại năng nguyên thạch dưới mặt trời. Trong cơ thể đều có nhất định năng lượng. Phương Bình chờ nàng nói rồi một hồi, ngắt lời nói, sở dĩ cơm nước đều là cực quý. Phương Bình không nói gì, không phải cực quý, là quý đến không biên giới rồi. Nơi này ăn cơm, không chấp nhận quẹt thẻ, soạt không được, thế nhưng đối phương tiếp thu tiền mặt, đan dược, năng nguyên thạch, Phương Bình nhìn lướt qua, chủ yếu là lấy đan dược kết toán, khí huyết đan làm chủ, một món ăn, phổ biến đều cần 3-5 viên phổ thông khí huyết đan, Phương Bình những người này, mở rộng ăn, một bữa cơm xuống. Ít nói cũng phải 30-50 viên phổ thông khí huyết đan. Dù cho Trần Vân Hy nhiều tiền lắm của, có thể nàng vào địa quật, cũng không thể mang quá nhiều đan dược. Hơn nữa đan dược nhưng là cứu mạng dùng, không lại cùng đối phương phí lời. Phương Bình liền đứng dậy đi ra ngoài. Những người khác đều có chút xấu hổ. Trần Vân Hy càng sâu, mặt đỏ dọa người, thật là mất mặt. Nói mời khách ăn cơm, kết quả đều lên bàn, lại bị giá cả dọa chạy. Ở bên ngoài, dù cho một món ăn thật ăn mấy triệu, nàng cũng giao nổi. Có thể ở này, ai sẽ mang tiền mặt đi vào? Trên người đan dược có hạn, cũng không thể vì ăn bữa cơm đem trên người tiếp tế đan dược bỏ ra đi. Phương Bình lẫm lẫm liệt liệt đi ra ngoài, những người khác hầu như là chạy trối chết. Tiếp đón bọn họ vị kia nữ võ giả, hơi có chút tiếc nuối, cũng không nói gì, Đương nhiên, cũng không dám nói lung tung. Tiến vào địa quật võ giả, kết bạn đến, còn trẻ như vậy, hầu như đều là võ đại học sinh. Võ đại, bất luận là ở địa quật vẫn là ở bên ngoài, đều là bá chủ cấp thế lực. Võ đại võ giả số lượng, thật muốn thêm vào học sinh tốt nghiệp, so với quân bộ đều nhiều hơn nhiều. Vô số bá chủ nhân vật đều tốt nghiệp từ võ đại. Vì điểm hạt vừng đậu xanh điểm việc nhỏ tìm võ đại học sinh phiền phức. Hậu quả khó liệu, ra khách sạn, Trần Vân Hy một mặt lúng túng nói. Kỳ thực cũng có thể ăn một bữa. Phương Bình bĩu môi nói. Quên đi, còn không kiếm tiền liền dùng tiền. Không phù hợp chúng ta dự tính ban đầu. Thật muốn kiếm đồng tiền lớn. Ăn một bữa liền ăn một bữa. Hiện tại đàng hoàng trở lại gặm lương khô. Vừa đi trở về, Phương Bình vừa đánh giá bốn phía. Thường thường nhìn thấy tiểu đội quân nhân ở trên đường phố tuần phòng. Ngay vào lúc này, cách bọn họ không xa cửa bắc bỗng nhiên mở rộng. Rất nhanh, Phương Bình mọi người liền nghe có người nghị luận. Đó là Diêu Thành Quân. Là hắn, trở về thì trở về. Trận thế không nhỏ, ven đường đi dạo mấy người. Cũng rất trẻ trung, hẳn là đến từ chính võ đại. Cho tới là ma võ vẫn là cái khác võ đại. Phương Bình mấy người cũng nhìn không ra đến. Phương Bình mấy người cũng không coi là chuyện to tát. Chính muốn rời khỏi, cửa bắc bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận hô quát. Vạn thắng, ngoặc kép, chỉnh tề mạnh mẽ tiếng reo hò. Đến từ chính đầu tường bố phòng chiến sĩ cùng võ giả. Rất nhanh, cửa bắc bên kia tin tức, như gió xoáy bình thường truyền đến. Diêu đô thống lần này ra ngoài, chảm địch vô số, đánh giết ngũ phẩm cường giả một người, tứ phẩm cường giả năm người, đánh giết thiên môn thành một nhánh thám báo tiểu đội. Diêu đô thống gần nhất ra mấy lần nhiệm vụ, đều có thu hoạch. Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Có người không phục nói, đó là ta võ đại mấy vị ngũ phẩm cường giả tốt nghiệp. Đi rồi địa phương, người cũng nói rồi, tốt nghiệp, vậy thì không tính võ đại người. Huống hồ, Diêu Thành Quân mới vừa tiến nhập tứ phẩm đỉnh phong, tứ phẩm cảnh, võ đại bên này không người có thể địch chứ. Hừ, kinh võ Lý Hàn Tùng. Nam võ Vương Kim Dương, ma võ Trần Văn Long, Hoa Quốc võ đại Lưu Thế Kiệt, không một người so với hắn nhược. Ngoặc kép, bên cạnh Phương Bình thật giống nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn về phía những người khác nói. Diêu Hành Quân, lúc trước chúng ta vào đặc huấn ban thời điểm, hạ tam phẩm bảng danh sách, hắn xếp hạng thứ nhất thật sao? Lúc trước, vì chuẩn bị thi đấu giao lưu, bọn họ tham gia đặc huấn ban, trường học cho bọn họ phát một phần bảng danh sách xếp hạng đồng hồ. Phương Bình nhớ tới, lúc đó Vương Kim Dương xếp hạng 27 vị, mà Diêu Thành Quân, thật giống chính là ngay lúc đó hạng tam phẩm đệ nhất nhân. Đó là toàn bộ Hoa Quốc hạng tam phẩm bảng xếp hạng. Những người khác cũng có nghe thấy, ma võ Trần Văn Long, lúc đó xếp hạng 16 vị. So với Vương Kim Dương còn cao hơn một ít, kinh võ Lý Hàn Tùng, xếp hạng thật giống cao hơn Trần Văn Long. Phần kia bảng danh sách, nhìn thấy thời điểm khai giảng không lâu, hiện tại đi qua cũng có tiểu thời gian một năm rồi. Lúc đó, những người kia đều là tam phẩm võ giả đỉnh cao, hơn nữa còn là tam phẩm đỉnh phong bên trong cực cường một đám người. Vương Kim Dương đao chọn Bắc Địa. Cũng mới xếp hạng 27 vị, có thể thấy được bảng danh sách hàm kim lượng 10 phần. Hiện tại, người nghe người ý tứ, Diêu Thành Quân đã bước vào tứ phẩm đỉnh phong rồi. Cái tốc độ này, nhưng là cực nhanh, cốt tủy ngọc chất hóa Vương Kim Dương, thật giống cũng mới bước vào tứ phẩm cao đoạn, cũng chưa chắc tiến vào cao đoạn. Cái kia Lý Hàn Tùng. Trước đúng là nghe tân võ quỹ vị kia Giang Tổng đã nói. Tứ phẩm cao đoạn võ giả. Triệu Lỗi khẽ gật đầu nói. Là hắn, không nghĩ tới hắn ở quân bộ đảm nhiệm đô thống. Ta biết hắn, ngươi biết, từng qua lại, là của ta cao trung học trưởng, cao hơn ta 2 cấp, ta lớp 10, hắn lớp 12, lúc đó chính là trường học của chúng ta nhân vật nổi tiếng. Ta vào trường thời điểm, hắn đã thành võ giả, lúc thi tốt nghiệp trung học, hẳn là đạt đến nhất phẩm trung đoạn thậm chí cao đoạn. Bất quá nghe nói hắn không đi võ đại, mà là đi trường quân đội. Trường quân đội, Phương Bình sửng sốt một chút, cái này hắn có chút khái niệm, thế nhưng biết đến không nhiều. Suy nghĩ một chút mới nói, nghe nói quân bộ chính mình ở bên trong chọn lựa người trẻ tuổi. Cùng quân đội tuổi trẻ chiến sĩ, tiến vào trường quân đội bồi dưỡng. Đây là thật, Triệu Lỗi kinh ngạc nói. Không nên sao, quân bộ nhiều như vậy võ giả, luôn có chút tài năng xuất chúng. Cho rằng quan tướng đến bồi dưỡng, tiến vào trường quân đội cũng chuyện đương nhiên. Quân bộ trường quân đội không nhiều, cũng không đối ngoại chiêu sinh. Thật giống chỉ có 3 chỗ trường quân đội. Phụ thân của Diêu Thành Quân là quân bộ một vị tướng quân, cũng là lục phẩm võ giả, sở dĩ hắn tiến vào trường quân đội, cũng không kỳ quái, cái kia Cố Hùng làm sao không tiến quân trường. Triệu Lỗi lạnh nhạt nói, cá nhân có người lựa chọn, không cần thiết nhất định phải vào trường quân đội chứ, huống hồ vào trường quân đội, cũng là mang ý nghĩa. Sau khi tốt nghiệp nhất định phải tiến vào quân bộ phục dịch. Có chút người không thích bị ràng buộc. Nói như vậy, Diêu Thành Quân hiện tại là 3 đại quân trường đệ nhất nhân rồi. Không biết, tứ phẩm bảng danh sách gần nhất vẫn không phát. Chúng ta cũng không thấy. Triệu Lỗi lắc đầu một cái. Những bảng danh sách này, hiện nay còn không bị chính thức công khai. Bây giờ bị phơi bày ra chỉ có bộ phận tông sư bảng cùng võ đại học sinh hạng tam phẩm bảng. Danh sách, Phương Bình không lại hỏi. Quay đầu liếc mắt nhìn cửa bắc bên kia. Giờ khắc này, cửa bắc bên kia, một vị ăn mặc trang phục sặc sỡ quân nhân. Cầm trong tay trường thương, xoải bước tiến lên. Phía sau còn có mấy vị quân nhân, trong tay đều nhấc theo bọc. Trên người vết máu loang lổ, cách thật xa đều có thể nhìn thấy. Trường quân đội đội ngũ, Phương Bình nói thầm một tiếng, tiếp lầu bầu nói, đều là đô thống rồi. Quân bộ đô thống tương đương với trên địa phương đề đốc. Lúc trước Trương Định Nam liền nhận lời Phương Bình sau khi tốt nghiệp trở lại Nam Giang, cho hắn một cái đô thống vị trí. Dựa theo Triệu Lỗi cách nói, Diêu Thành Quân chỉ cao hơn bọn họ 2 cấp, không biết trường quân đội là mấy năm chế, có thể đại khái còn chưa tới tốt nghiệp thời điểm, hiện tại chính là đô thống. Sau khi tốt nghiệp đây, tứ phẩm đỉnh phong, Phương Bình nỉ non một tiếng, tiến bộ rất nhanh a, lúc này mới không bao lâu chứ, này vẫn là lần thứ nhất phát hiện, có người so với Lão Vương còn nhanh hơn. Lúc trước bọn họ đều ở tam phẩm bảng danh sách, thực lực hẳn là đều nằm ở tam phẩm đỉnh phong, bất quá Lão Vương so với Diêu Thành Quân thấp hơn một bậc. Nhược một chút cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Đối với Diêu Thành Quân, Phương Bình cũng không nghĩ nhiều, không đi vây xem, ở địa quật, 4 ngũ phẩm cường giả cũng không phải quá đáng giá, bên này không ít cường giả đều nằm ở lục phẩm cảnh. Nghe nói, tông sư đều có vài vị, bình thường không lộ diện mà thôi. Trở lại tiểu khu, những người khác cũng lục tục trở về rồi. Nói là tiểu khu, kỳ thực theo Phương Bình, còn không bằng một ít công ty ký túc xá. Nơi này là đại dương chung, 10 người một gian phòng. Trở về, Phương Bình mọi người mới biết, tiểu khu có nhà ăn, miễn phí cung cấp ăn. Phương Bình bọn họ vừa mới chuẩn bị đi, đang xem địa đồ, Vu Hướng Hoa liền nói, đừng đi, ăn chút bánh bích quy lót lót cái bụng quên đi, nhà ăn bên kia đồ ăn, nửa sống nửa chín, ăn khó chịu, như thế keo, có ăn là tốt lắm rồi. Vu Hướng Hoa lắc đầu nói, quân bộ ăn càng kém, không phải là không muốn cho bọn họ ăn món ngon, là địa quật làm cơm thật không dễ dàng. Vậy làm sao không theo mặt đất làm tốt vận đi vào? Phương Bình hơi hơi kinh ngạc, phí lời, người quá nhiều, toàn thành 6-7 vạn người, lẽ nào đều hy vọng mặt đất vận đưa tới? Hơn nữa địa quật đường nối cũng không phải mở rộng, quân bộ bên này bình thường rất ít vận dụng đường nối. Người ta lui tới nhiều, dễ dàng ra phiền phức, quân bộ có quân bộ suy nghĩ, đường nối tuy rằng có thể mở ra, có thể người lui tới quá nhiều, ai biết sẽ xuất hiện hay không phiền phức, mấy vạn người đồ ăn, cũng không phải số lượng nhỏ, vẫn từ phía trên vận chuyển, mỗi ngày đều muốn tốt mấy chuyến, nhân thủ vẫn chưa thể quá ít. Phương Bình mặc dù không cách nào lý giải, bất quá cũng từ bỏ đi nhà ăn ăn cơm tâm tư. Chờ đến buổi tối, địa quật trời tối rồi. Ban ngày, giữa bầu trời cái kia khổng lồ mặt trời, thật giống bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Địa quật đêm là thật hoàn toàn đen kịt, không có ánh đèn, không có vật dễ cháy. Hy vọng thành không phải toàn đen một mảnh. Ở cửa bắc có tia sáng, đó là quân bộ chọn dùng năng nguyên thạch, phối hợp mặt kính, dùng yếu ớt năng lượng tiêu hao, duy trì độ sáng. Trong thành, một ít cửa tiệm cũng chọn dùng loại này phương án. Trước đúng là có người chọn dùng bột huỳnh quang loại hình đồ vật, muốn thay thế năng nguyên thạch trở thành nguồn sáng. Kết quả những thứ đồ này đến địa quật, mất đi quang chiếu phóng xạ khởi nguồn, chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực, hiệu quả không bằng năng nguyên thạch, đánh đổi trái lại không tính tiểu. Bên trong gian phòng hoàn toàn đen kịt, Phương Bình mấy cái nam sinh một gian phòng. Trong đêm tối, Phương Bình hơi có thể nhìn thấy một vài thứ, có chút bất đắc dĩ nói, này trời tối, nếu là ở bên ngoài, chẳng phải là hoàn toàn không nhận rõ Đông Tây Nam Bắc. Quen thuộc là tốt rồi. Các ngươi nói, này đen kịt, sờ soạc nữ sinh bên kia, bọn họ nhận ra được là ai sao? Ngươi có thể thử xem, tứ phẩm võ giả hầu như cũng có thể nhìn ban đêm. Không sợ chết, ngươi liền đi, một cái liêu âm thối. Phế bỏ đừng nói chúng ta không nhắc nhở ngươi. Không quen a, Phương Bình cảm khái một tiếng, địa quật cái gì đều không có. Trên mặt đất, bình thường lúc rảnh rỗi còn có thể lên mạng, nhìn điện thoại di động, có thời điểm nhìn xem tivi. Ở này, trời tối, cái kia thật vô sự có thể làm, chỉ có thể tu luyện rồi. Buổi tối cũng không quá thích hợp tu luyện chiến pháp. Phương Bình bắt đầu chạm thung tôi thể, theo tam phẩm cao đoạn đến đỉnh phong, kỳ thực chính là một cái rèn luyện thân thể quá trình. Phương Bình nghĩ kỹ, trước tiên rèn luyện thân thể, đến tam phẩm đỉnh phong, nếu là khí huyết vẫn không có thể đột phá 1000 tạp, hắn liền mạnh mẽ thêm vào đi, thân thể đủ mạnh lời nói, thêm vào đi hẳn là cũng sẽ không xuất hiện quá to lớn phiền phức. Mà mọi người ở đây bắt đầu lúc tu luyện, phía bắc bỗng nhiên truyền đến một trận vang động. Địch tấn công, trung phẩm võ giả cửa bắc tập hợp, nghênh địch, tứ phẩm trở xuống, toàn bộ lưu ở bên trong phòng, không cho tự ý ra cửa. Quát to một tiếng, truyền khắp thành nhỏ, Phương Bình mọi người cả kinh, vội vàng thu công, có người muốn đi ra ngoài. Vu Hướng Hoa tức khắc quát bảo ngưng lại nói, không thể đi ra ngoài, dạ tập chúng ta đi ra ngoài không thấy rõ địch ta, chỉ có thể thêm phiền, cũng dễ dàng bị ngộ sát. Lúc này ra cửa, các cường giả đã cấm chỉ hạ tam phẩm võ giả ra cửa, bị ngộ sát đều không địa phương nói lý. Ầm ầm, phía bắc tiếng nổ vang không ngừng, Phương Bình mọi người lòng như lửa đốt, giờ khắc này mọi người cũng không dám ra cửa, cũng không biết tình huống làm sao, chỉ có thể làm gấp, canh giữ ở trong phòng chờ đợi. Loại này dày vò cảm còn không bằng để bọn họ ra trận giết địch, tập kích kẻ địch cường sao? Có hay không cao phẩm cường giả ra tay? Hứa tướng quân bọn họ có thể ứng đối sao? Đường lão sư bọn họ hẳn là đi trợ giúp chứ. Ngoặc kép, mọi người chỉ có thể thông qua nói chuyện, không ngừng rời đi tâm tư. Mãi đến tận thật giống đi qua hơn nửa canh giờ, tiếng nổ vang rền mới nhỏ lại, giải trừ đề phòng, kẻ địch đã lui, ban đêm không cần tự ý ra ngoài. Ngoặc kép, có cường giả lại lần nữa hét lớn, trong lòng mọi người buông lỏng, cuối cùng cũng coi như thối lui rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.